Thần y trở lại, chương 1229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1229 Đường Thiên Tuyệt gật đầu, cháu nói đúng. Sau đó ông ấy bảo cơ trưởng quay đầu về Thục. Máy bay chuyển hướng, Đường Thiên Tuyệt nói, Ngô Bình, sau khi hạ cánh, chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch của Đế Tân. Ông sẽ cho cháu làm tổng hộ pháp trước, chờ xong tang lễ của vô mệnh, ông sẽ chính thức bổ nhiệm cháu làm thiếu tôn sau. Ngô Bình chắp tay, cảm ơn ông đã tin tưởng cháu. Đường Thiên Tuyệt thở dài một hơi, Đường Môn nguy kịch lắm rồi, nếu không cho một liều thuốc mạnh thì không qua khỏi được. Trước kia, ông còn mộng tưởng một mình sẽ xử lý được, nhưng giờ xem ra không thể rồi. Ông ấy nhìn Ngô Bình, Ngô Bình, sau này cháu là thiếu tôn, Băng Vân làm lệnh chủ thiên sát. Hai đứa chỉ dưới quyền ông thôi, ông hy vọng hai đứa sẽ giúp Đường Môn phát triển vững mạnh. Ngô Bình vội nói, cháu sẽ cố hết sức ạ, Đường Băng Vân, ông yên tâm, có Ngô Bình rồi, chúng ta sẽ làm được thôi. Đường Thiên Tuyệt cười lớn nói, Băng Vân, trước kia cháu còn chế chuyện hôn sự này, giờ đã hài lòng chưa? Đường Băng Vân đỏ mặt nói, ông nhắc chuyện này làm gì ạ? Đường Thiên Tuyệt cười phá lên. Nửa tiếng sau, máy bay đã hạ cánh, ba người lên xe rồi quay lại nơi diễn ra cuộc họp của Đường Môn. Khi họ đến nơi, mọi người vẫn chưa biết vừa có một chuyện sẽ thay đổi cả Đường Môn. Đường Thiên Tuyệt quay về làm ai cũng kinh động, các thành viên đều hành lễ, tuy trước đó họ đã nghe phong phanh tin ông ấy đã chết. Đường Thiên Tuyệt đi thẳng vào phòng họp, lúc này, cuộc họp đã tới hồi kết, các vị trưởng lão đều ở đây. Đường Thiên Tuyệt vừa tới, họ đều tỏ vẻ sững sờ rồi ra đón. Đường Thiên Tuyệt nói, buổi họp kết thúc, bắt đầu vào tiệc thôi, môn chủ hạ lệnh, ai cũng phải nghe theo. Đường An nhanh chóng sắp xếp tiệc, chàng rể Ngô Bình cũng được tham dự. Chỉ các thành viên chủ chốt của Đường Môn mới được tham dự bữa tiệc này, ví dụ như Đường Thiên Tuyệt, Đường Thánh Khoa, Đường Thiên Hạc. Bàn tiệc rất lớn, tính thêm cả Ngô Bình thì phải đến hơn 20 người, có vài người đã biết anh, đó là Đường Hy, Đường Hồng Y, Đường An và Đường Thiên Vận. Anh là người ngoài nên ngồi ở vị trí xa nhất, Đường Thiên Hạc vốn ngồi ở chỗ khác, nhưng vì muốn gần Ngô Bình nên đã cố tình chuyển chỗ ngồi ở phía bên phải anh. Đường Thiên Hạc cười nói, cậu Ngô, toàn các lãnh đạo cấp cao của Đường Môn mới được ngồi ở bàn này, chủ yếu là các trưởng lão của viện trưởng lão và đường chủ của các đường. Ngô Bình, nghe nói viện trưởng lão của Đường Môn chỉ có 9 người, nhưng hôm nay cũng đông vui quá. Đường Thiên Hạc, viện trưởng lão có 20 trưởng lão, trong đó có 9 vị trưởng lão luân phiên làm việc. Cứ 3 năm lại đổi một lần, cứ thế lần lượt đổi cho nhau. Ngô Bình, 9 vị trưởng lão này có quyền quyết định mọi việc ở Đường Môn ư, cách chương.